Khủng bố sống lại, chương 822, ngọn đèn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian cái này quyết định tựa hồ lại có chút vượt quá những người khác dự liệu. Dương Tiểu Hoa, Thái Ngọc, Vương Thiện đám người cho rằng gia hỏa này lại muốn xé nát thư tín, sau đó tầng 3 người mang tin tức cùng theo không mây lại không nghĩ rằng hắn ngược lại có muốn đưa tin ý nghĩ. Không, phải nói hắn muốn đi đưa tin cái kia cái địa chỉ nhìn một chút. Một cái liên tiếp xuất hiện hai lần địa chỉ tựa hồ tồn tại cổ quái. Nhưng chỗ kia hẳn là không đáng người sinh ra hiếu kỳ ý nghĩ mới đúng, dù sao đưa tin địa chỉ phát sinh hung hiểm khả năng rất lớn. Cho nên, ngươi dự định cùng chúng ta cùng đi đưa tin. Lý Dịch nhìn thấy Dương Gian thu hồi lá thư này, y nguyên có chút không xác định hỏi. Dương Gian nói, ta trước đó tại tầng 2 lúc sau đã đưa qua một kiện màu đỏ thư tín, cái kia phong màu đỏ thư tín cho bên ngoài mang đến ảnh hưởng rất lớn, ta không xác định ảnh hưởng này là thư tín mang tới, vẫn là bản thân liền muốn có chuyện phát sinh, phong thư này có lẽ càng làm cho ta càng rõ ràng hơn hiểu rõ bưu cục chân tướng. Mà lại ta tới này bên trong cũng không phải là vì đưa tin, chỉ là vì bên trên bưu cục thứ 5 lầu, nếu như tình huống không thích hợp, phong thư này ta sẽ lập tức trở về bưu cục sau đó xe toang. Hắn không có giấu giếm, đem mình ý nghĩ nói ra. Bởi vì không cần thiết đối với mấy cái này hình thức giấu giếm chính mình ý tưởng chân thật, dù sao mình vô luận làm cái gì, bọn hắn đều can thiệp không được. Người xé mấy phong thư, Lý Dịch ngẩn ra một cái, sau đó truy vấn nói. Cái này có quan hệ sao? Dương Gian nói, một bên cái kia gọi Quách U nam tử lạnh lùng nói. Đương nhiên là có quan hệ, nếu như ngươi chỉ là xé nát một hai phong thư cái kia còn tốt, nếu như xé nát tam phong tin như vậy liền không thể lại xé nát thư tín, bởi vì tam phong tin về sau mang tới ảnh hưởng cũng không phải là lệ quỷ tập kích một lần đơn giản như vậy, mà là vô số lần lệ quỷ tập kích thẳng đến người mang tin tức tử vong cho đến. Có tiền lệ sao? Dương Gian hỏi, Lý Dịch nói, có tiền lệ ta trước kia tại tầng 1 lên lầu 2 thời gian nghe một cái thư cũ làm nói qua, lầu 5 có một cái người mang tin tức cơ hồ tại đưa đến cuối cùng một phong thư thời gian không biết nguyên nhân gì lựa chọn xé nát thư tín kia là hắn xé nát thư tư phong thư kết quả toàn bộ bưu cục nháo quỷ, liền những tầng lầu khác đều chịu ảnh hưởng. Về sau sự tình lắng lại cái kia lầu 5 người mang tin tức cũng đã biến mất, không có người gặp lại qua hắn, người kia cũng không thành công thoát ly bưu cục khống chế đi ra ngoài, hơn phân nửa là bị lệ quỷ giết chết, liền thi thể đều không thấy. Cho nên xé nát thứ tư phong thư không chỉ có sẽ hại chết chính mình, còn rất có thể hại chết những tầng lầu khác người mang tin tức. Quỷ bưu cục mặc dù quỷ dị, nhưng cũng lại là một cái địa phương an toàn, so với cái khác nháo quỷ địa phương, nơi này xem như bình tĩnh nhiều, chỉ cần không đụng vào cái gì cấm kỵ, quỷ bưu cục thậm chí là có thể cung cấp bảo hộ. Nhưng một khi quỷ bưu cục mất cân bằng, rất nhiều người mang tin tức đều sẽ bị dính líu vào chết vì tai nạn. Dương Gian cười nói nhiều như vậy không phải liền là lo lắng ta đem các ngươi đều hại chết sao? Muốn hại chết chúng ta, vậy ngươi cũng phải có năng lực như thế có thể sống đến xé nát thư tư phong thư tình trạng. Quách U lạnh như băng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống nhau người mang tin tức xé nát phong thư thứ nhất cũng đã là cửu tử nhất sinh, chỉ có đánh cắp linh dị lực lượng đặc thù người mang tin tức mới có thể sống lấy xé nát phong thư thứ hai, về phần thứ ba phong thư, liền xem như lầu 5 người mang tin tức đều không nhất định có thể đối phó được, ngươi muốn tìm chết chính mình đi tốt. Quách U, nói chuyện chú ý phân tắc, Lý Dịch quay đầu nhắc nhở một câu. Tất cả mọi người là tầng 3 người mang tin tức bình thường cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, huống chi lần này đưa tin nhiệm vụ rất đặc biệt, mọi người hẳn là đoàn kết cùng một chỗ tranh thủ vượt qua lần này cửa ải khó khăn, phong thư này một khi thành công đưa ra ngoài chúng ta đem thành công tiến về lầu 4, đây không phải cùng ngươi kế hoạch giống nhau như đúc sao. Ta cảm thấy những này tầng 1 tầng 2 tới người mang tin tức không đáng tin cậy, bọn hắn mới vừa vặn đi vào tầng 3 chính mình đều không có đưa qua tầng 3 thư tín, đi lên liền chặn chúng ta thứ 3 phong thư, loại hành vi này trong mắt của ta cùng chịu chết không khác nhau nhiều lắm. Quách U nói, hắn chính là xem thường cái này nhóm lầu dưới người mang tin tức. Cái gì cũng đều không hiểu, đều còn u u mê mê căn bản không rõ tầng 3 người mang tin tức thứ 3 phong thư đến cùng có nhiều đáng sợ. Cái này thứ ba phong thư không biết chết bao nhiêu tầng 3 người mang tin tức. Người cái này người nói nhảm cũng thật nhiều, liền ta không nhịn được muốn xử lý ngươi. Lý Dương giờ phút này mang theo lệ khí nhìn chằm chằm hắn. Hắn khống chế hai con quỷ, trưởng thành đồng thời, người sống tình cảm cũng càng phát đạm mạc. Quách U đối chọi tương đối. Người có thể thử nhìn một chút có thể không thể giết chết ta. Người cho rằng ta tiến vào bưu cục đồng thời sống đến hiện tại dựa vào là vận khí sao? Hắn không úy kỵ tí nào, đội trưởng, muốn hay không giết cái tầng 3 người mang tin tức lập lập uy. miễn cho mỗi bên trên tầng một đều có một ít không có mắt gia hỏa đến ảnh hưởng chúng ta. Lý Dương đề nghị nói, Dương Gian mặt không biểu tình, không vui không giận, không cần thiết giết một cái bình thường người lập uy, dù sao cái này cũng là bọn hắn một lần cuối cùng đưa tin nhiệm vụ, có thể còn sống đi lầu 4 lại nhìn đi. Nói chuyện thời gian, biêu cục tầng 3 lại có biến hóa. Phụ cận vách tường bên trên không biết cái gì thời gian tầng 1 u ám bao phủ, đầu thông hướng phía dưới chất gỗ cầu thang cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại trước mắt. Mới đã lấy đi, biêu cục đường đi ra ngoài xuất hiện lần nữa. Con đường này tất cả mọi người đều có thể trông thấy, bởi vì bọn hắn đều là lần này đưa tin người. Cầu thang xuất hiện, chúng ta có thể rời đi nơi này. Dương Tiểu Hoa mở miệng nói, mau rời khỏi địa phương quỷ quái này đi, vô luận tới này bên trong bao nhiêu lần ta cũng không có cách nào thích ứng nơi này, vẫn là thế giới bên ngoài thuộc về chúng ta. Lưu Minh Tân mở miệng nói, nhưng giờ phút này, cái kia thân mặc sườn xám cùng giày cao gót nữ tử mở miệng nói. Vị tiên sinh này, đã lần này đưa tin nhiệm vụ là chúng ta số 31 phòng cùng số 34 gian phòng sự tình, như vậy lá thư này kiện ta cảm thấy vẫn là giao trả cho chúng ta đảm bảo thế nào. Trọng yếu như vậy đồ vật nếu như thất lạc vậy cũng không tốt. Ngươi là cảm thấy chúng ta sẽ chết trước rơi. Dương Gian không có trả lời vấn đề của nàng, thế nhưng là trực tiếp điểm danh trong lời nói của nàng ý tứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư tín không còn tại vô duyên vô cớ di thất khả năng, dù sao không có người sẽ sơ ý đến loại trình độ đó, chỉ có người mang tin tức tử vong, thư tín tài năng mất đi. Thật có lỗi, ta không có ý thứ này, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta ba lầu người càng thêm đáng tin cậy một điểm. Cái kia Liễu Thanh Thanh hơi mở miệng cười nói, không có chút nào tức giận. Giao dịch nội dung cũng không phải như vậy, ngươi muốn vì ước. Dương Gian nhìn thoáng qua cái kia gọi Lý Dịch nam tử. Lý Dịch lập tức xấu hổ cười một tiếng, không biết nên trả lời như thế nào. Theo lý thuyết hắn đã đem thứ ba phong thư bán, cái này đưa tin nhiệm vụ đã cùng hắn không có quan hệ, nhưng là không hề nghĩ tới biêu cục yêu cầu rất kỳ quái, lại yêu cầu bọn hắn số 34 gian phòng người mang tin tức tham gia cùng. Kể từ đó, sự tình lượn quanh một vòng lại trở về. Nếu thật là đưa tin nhiệm vụ lời nói, hắn cảm thấy vẫn là chính mình ba người đáng tin cậy một điểm. Đương nhiên, loại ý nghĩ này đoán chừng Dương Gian cũng có. Dương Gian nói, phong thư này các ngươi có thể không cần tham gia cùng ta sẽ đi được các ngươi có thể chờ lấy đưa tin hoàn thành là được rồi, dù sao đi đưa tin địa chỉ cũng không có các ngươi sự tình gì. Ngươi là cảm thấy phong thư này độ khó không lớn cho nên dựa vào chính mình liền có thể hoàn thành là sao? Ta khuyên ngươi thu hồi cái này phần ngây thơ, đừng nhìn đưa tin địa chỉ rất rõ ràng, địa điểm rất rõ ràng, cảm giác có thể tìm hiểu nguồn gốc đi tìm đi thực tế bên trên thật đến chỗ kia ngươi liền chết như thế nào đều không biết. Quách U nói, chúng ta là sợ ngươi mơ mơ hồ hồ chết ở nơi đó, sau đó đem thư tín mất cuối cùng liên lụy chúng ta. Nếu như các ngươi không yên lòng ta cũng không để ý các ngươi theo tới giám sát một cái ta. Dương Gian bình tĩnh nói. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể sống sót ta đã cho các ngươi một cái tốt nhất ý kiến, có nghe hay không là chuyện của chính các ngươi. Thời gian không sai biệt lắm, Lý Dương chúng ta cần phải đi, về phần trước đó cùng giao dịch của ngươi, vẫn như cũ chắc chắn, đem số thẻ phát đến điện thoại di động ta bên trên, ta cho ngươi đánh 30 triệu, dù sao ta người này vẫn là rất hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nói xong, Dương Gian liền không có chờ lâu, lập tức liền quay người dọc theo đầu kia u ám chất gỗ cầu thang đi xuống lầu dưới. Lý Dương mặc dù không rõ vì cái gì đội trưởng lần này sẽ tốt như vậy tính tình, nhưng vẫn là đi theo rời đi. Chúng ta cũng đi thôi, tin đã bị cầm đi, địa chỉ cũng xuất hiện, làm sao làm lớn nhà trong lòng đều nắm chắc. Dương Tiểu Hoa con ngươi giật giật, nàng tự hỏi vừa rồi Dương Gian lời nói. Dương Gian muốn không dựa vào bọn hắn những người này trợ giúp một mình đi đưa tin. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói là một chuyện tốt, dạng này chính mình liền không cần mạo hiểm. Nhưng là Lý Dịch đám người lo lắng cũng là đúng, vạn nhất Dương Gian cắm, thư tín mất đi, như vậy lần này đưa tin tất cả người mang tin tức đều sẽ bị đoàn diệt gần như không có khả năng sống sót. Một bên tự hỏi, Dương Tiểu Hoa một bên đi xuống lầu dưới. Vương Thiện lại là nở nụ cười, xem ra lần này lại có thể đi may mắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn là tầng một người mang tin tức một đường hỗn đến tầng 3, lần này đưa tin nhiệm vụ hắn cũng không tham gia cùng, tiếp tục về nhà nên làm cái gì, dù sao có Dương Gian quan tâm, nếu như Dương Gian thất bại, hắn đi theo chết cũng không thể nói gì hơn, dù sao mình đi đưa tin, từng bước một đưa đến tầng 3 cũng hơn nửa sẽ chết. Vạn nhất thành công, hắn đem thành công hỗn đến lầu 4, trở thành lầu 4 người mang tin tức. Ngẫm lại còn rất mang cảm giác. Hà quyết tâm tiếp tục khi lưu manh, Vương Thiện cũng không quấy nhiễu tiến triển còn lại bên trong, rất nhanh cũng thuận theo cầu thang rời đi. Thừa Hà Thái Ngọc còn có cái kia Lưu Minh Tân lại là sắc mặt biến hóa bất định, bọn hắn là tầng 2 thư cũ sử, chuyện này liên quan lấy bọn hắn sinh mạng, vô luận ra ngoài dạng gì ý nghĩ bọn hắn cũng không thể đem chính mình mạng cược trên người Dương Gian. Lý Dịch, ngươi là tầng 3 người mang tin tức, ngươi dự định tiếp xuống làm sao bây giờ? Thái Ngọc hỏi thăm, cái kia Dương Gian lai lịch gì, nhìn qua rất đặc biệt. Lý Dịch không có trả lời, mà là thừa dịp cái này cái cơ hội nghe ngóng Dương Gian sự tình. Thái Ngọc trầm mặc một cái nói, không rõ ràng, lúc trước hắn là tầng 1 đi lên, cùng vừa mới rời khỏi cái kia gọi Vương Thiện nam tử nhận biết, hôm trước vừa mới đi vào tầng 2, nhưng là hắn vừa đến về sau tầng 2 liền xuất hiện một phong màu đỏ thư tín, bất quá Dương Gian cự tuyệt đưa ra phong thư này, khi chúng ta rất nhiều người mặt đem xé nát. Xé nát màu đỏ thư tín, cho nên các ngươi dựa vào cái này một phong đặc thù thư tín toàn thể lên lầu. Lý Dịch nhíu mày nói. Không đúng, xé nát màu đỏ thư tín theo lý thuyết sẽ phải gánh chịu lệ quỷ tập kích, các ngươi tầng 2 làm sao còn có nhiều người như vậy? Lệ quỷ đương nhiên tập kích tầng 2 tất cả người mang tin tức, chúng ta nguyên bản tầng 2 cộng lại có trọn vẹn gần 20 người, kết quả cái kia Dương Gian vừa tới liền giết chết được mấy cái, vì chính là đoạt hạ một gian phòng, sau đó màu đỏ thư tín xuất hiện về sau giữa chúng ta sinh ra xung đột, Dương Gian muốn xé nát thư tín chúng ta có ít người không được, thế là liền sống mái với nhau một trận, lại hao tổn chọn người. Về sau, màu đỏ thư tín xé nát, lệ quỷ xuất hiện, chết người liền càng nhiều, bỏ qua một bên cái kia tầng một đi lên Vương Thiện, chân chính sống sót liền 3 người chúng ta người. Mười mấy người còn sống 3 cái, dạng này liền có thể hiểu được. Lý Dịch gật đầu nói, cái kia cuối cùng quỷ xử lý như thế nào? Thái Ngọc sắc mặt khẽ nhúc nhích, chuyện cụ thể ta không rõ lắm, ta chỉ biết Dương Gian dùng người sống làm mồi nhử, dẫn dụ lệ quỷ tập kích, sau đó liên thủ cái kia gọi Lý Dương người, thành công đem quỷ cho nhốt. Cái gì, hắn đem quỷ nhốt, nhốt ở nơi nào, tầng 2 cái nào đó cái gian phòng sao? Quách U mang theo mấy phần chấn kinh nói, lầu dưới cái kia Dương Gian thế mà ngạnh kháng lệ quỷ tập kích, không những không chết còn xử lý sự kiện linh dị. Cái gì thời gian tầng 2 người mang tin tức biến thái như vậy? Không, hắn không có đem quỷ giam giữ trong phòng, mà là đem quỷ giam giữ tại cái kia Lý Dương trong thân thể. Một bên, Lưu Minh Tân mang theo mấy phần vẻ hoảng sợ mở miệng nói. Hắn nói đây là đánh cắp lệ quỷ lực lượng biện pháp, phong hiểm rất lớn, ích lợi rất cao. Người cái này là đang lừa ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem quỷ giam giữ tại người sống trong thân thể, đây là tại tự sát, cái kia Lý Dương nếu như trong thân thể có quỷ hắn sớm liền phải chết mới đúng, không có khả năng còn sống đứng tại trước mặt của chúng ta. Quách U không thể tin được sự thật này, nhịn không được kêu lớn lên. Chúng ta cũng không biết Dương Gian là làm sao làm, nhưng là cái kia Lý Dương chính là không chết, đồng thời còn sống tốt tốt. Thái Ngọc lắc đầu nói, chúng ta không có tận mắt nhìn thấy cái kia giam giữ lệ quỷ quá trình. Đúng rồi, Dương Tiểu Hoa nhìn thấy, nàng chính là lúc ấy người sống mồi nhử, các ngươi nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều lời nói có thể đi hỏi nàng, ta có nàng phương thức liên lạc, cho dù là ra biêu cục cũng có thể liên hệ đến hắn. Lưu Minh Tân lại nhanh chóng bổ sung nói. Lý Dịch giờ phút này trầm mặc, hắn tin tưởng những người này nói lời nói. Bởi vì chuyện này liền xem như nói láo cũng vung không ra, quá hoang đường, người bình thường có đầu óc đều không có ý thức cầm cái này nói láo ra gạt người. Liễu Thanh Thanh, ngươi làm sao nhìn? Lý Dịch nhìn về phía cái kia nữ nhân, bọn hắn nói là sự thật, cái kia Dương Gian hẳn là thật đem lệ quỷ giam giữ tiến một người trong thân thể. Liễu Thanh Thanh khẽ gật đầu nói, chuyện hoang đường như vậy ngươi thế mà tin tưởng. Quách U mở to hai mắt. Người không cần cho là ta là ếch ngồi đáy giếng, cái gì đều không biết đến, ta chấn kinh là bởi vì cái kia Lý Dương còn sống, cái kia Dương Gian lại có thể làm được đem một con lệ quỷ giam giữ tiến người sống trong thân thể. Hai chuyện đều không thể nào làm được, đừng nói hắn không tin, liền xem như linh dị vòng một chút tân nhân cũng là không thể tưởng tượng, liền giống như lúc trước Dương Gian nghe được người ngự quỷ thông qua khống chế cái thứ hai quỷ kéo dài sinh mạng đồng dạng cũng là loại ý nghĩ này. Độ khó rất lớn, nhưng thành công khả năng cũng là tồn tại, chỉ là điều kiện vô cùng hà khắc, ta cũng không cho rằng Dương Gian có loại năng lực này, nếu như hắn có loại năng lực này, quỷ biêu cục nguyền rùa đối với hắn mà nói chỉ sợ đã không phải trọng yếu như thế. Liễu Thanh Thanh bình tĩnh nói, là thật là giả, đại xuyên thành phố thấy rõ ràng. Lý Dịch nói, mặc dù thư tín tại cái kia Dương Gian trong tay, nhưng là chuyến này chúng ta vẫn là phải đi, vạn nhất hắn thất bại, chúng ta cũng có thể tiếp nhận tiếp tục đưa tin, không thể đem mạng cược tại trong tay người khác. Quách U gật đầu nói, này mới đúng mà, ngươi liền không nên cả ngày nghĩ cái gì an gia phí, cái này quá tiêu cực. Giờ này khắc này, thuận theo cũ kỹ chất gỗ cầu thang đi vào quỷ bưu cục tầng 1 Dương Gian phát hiện trước đó tại cầu thang bên trên nhìn thấy cỗ thi thể kia vẫn không có đụng phải, giống như là đã mất tích đồng dạng. Bất quá loại chuyện này hắn cũng không có lưu ý thêm. Khi hắn đi vào bưu cục đại sảnh, chuẩn bị ra cửa thời gian lại đột nhiên nghe đến đại sảnh bên trong quanh quần một cái bệnh trạng hư nhược tiếng ho khan. Khụ khụ khục, tiếng ho khan mặc dù chỉ có một loại, nhưng lại mang theo quỷ dị trọng âm, giống như là có hai người cùng một chỗ ho khan. Dương Gian lập tức tìm theo tiếng nhìn lại, hắn lập tức liền thấy nơi hẻo lánh quầy lễ tân bên trên, lại ngồi một người. Kia là, Tôn Thủy, ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Dương Gian có vẻ hơi ngạc nhiên. Hắn cho rằng Tôn Thủy không có đến quỷ bưu cục, không nghĩ tới thế mà tại tầng 1 lưu lại, mà lại hắn thế mà không có chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương đổi, trên lầu tình huống thế nào? Tôn Thủy sắc mặt rất kém cỏi, như là một bộ chết bệnh thi thể đồng dạng, hắn sự bắt đầu trượng đứng lên, khập khiễng có vẻ hơi đi lại tập tễnh. Tình huống có chút phức tạp, ta trước mắt chỉ có thể đi đến tầng 3, muốn đi lầu 4 được đưa ra một phong thư mới được. Dương Gian nói, Tôn Thụy nói ra, cái kia coi như thuận lợi, chỉ phải mấy ngày thời gian ngươi liền có thể đi hướng lầu 4, tốc độ này rất nhanh. Ngươi vẫn không trả lời ta trước đó vấn đề, ngươi làm sao tại phòng khách này mang theo? Dương Gian hỏi, Tôn Thụy nói ra, ta trước đó điều tra qua một chút hình thức, tìm tới qua một chút nguyên bản chết đi người mang tin tức lưu lại tờ cung, phát hiện một chút tình huống, ta cho rằng bưu cục mỗi cái tầng lầu mặc dù không tương thông, nhưng là đại sảnh lại là tương thông, tất cả mọi người tiến ra đều phải trải qua đại sảnh này. Cho nên bưu cục đại sảnh mới là trọng yếu nhất địa phương. Đại sảnh trọng yếu nhất. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn quét nhìn một vòng, phòng khách này hắn tới thời gian liền lưu ý qua, trừ cũ kỹ pha tạp treo trên vách tường một vài bức nhân vật họa giống bên ngoài liền chỉ có cái quầy này, cái khác liền không có thứ gì. Ta ở lại đại sảnh mục đích là chặn đoạn quỷ bưu cục đối với người mang tin tức bổ sung, tầng một người đi đường đều sẽ từ cửa lớn tiến vào quỷ bưu cục mà tại bọn hắn tiến vào một nháy mắt liền mang ý nghĩa đã bị quỷ bưu cục khống chế, nếu như ta có thể tại tầng một chặn giết tất cả lần đầu tiên tới quỷ bưu cục tân nhân, như vậy chỉ muốn kiên trì một đoạn thời gian, quỷ bưu cục vận hành đem đình trệ. Cho dù là ngươi bên kia thất bại, quỷ bưu cục người mang tin tức cũng sẽ càng ngày càng ít, cuối cùng vĩnh viễn vùi lấp ở đây cái linh dị không gian, triệt để từ hiện thực thế giới bên trên biến mất. Tôn Thụy nói ra mình ý nghĩ, hắn đây là tại rút củi dưới đáy nồi, phá hoại quỷ bưu cục vận hành. Chuyện này làm không được đi, buổi tối tắt đèn quỷ bưu cục bên trong có lệ quỷ du đãng, sẽ chết người đấy. Lý Dương vội vàng nói, ngươi chống nổi tối hôm qua rồi. Dương Gian đánh giá hắn, hơi có vẻ kinh ngạc. Tôn Thụy nhẹ gật đầu, ban đêm mặc dù hung hiểm, nhưng lại cũng không là hẳn phải chết không nghi ngờ, chúng ta bị tầng một người mang tin tức nhầm đạo, bọn hắn biết đến đồ vật quá ít cho rằng buổi tối ra cửa hẳn phải chết, kỳ thật không phải như vậy, buổi tối bưu cục mặc dù có lệ quỷ du đãng, nhưng buổi tối cũng chính là quỷ bưu cục vận chuyển dừng lại thời khắc, khoảng thời gian này rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình đều sẽ phát sinh. Muốn từ quỷ bưu cục bên trong tìm tới lỗ thủng, buổi tối là duy nhất cơ hội, trùng hợp ngày đầu tiên buổi tối ta gặp lệ quỷ tập kích thời gian tìm được một cái sống tiếp cơ hội. Nói xong, hắn từ quầy hàng phía dưới lấy ra một chiếc cũ kỹ ngọn đèn. Dầu trên đèn dầu thắp biến thành màu đen bốc mùi, không giống như là dầu thực vật cũng là thi thể dầu, đây là ngọn đèn ta buổi tối điểm sáng về sau lệ quỷ liền không lại tập kích ta, tối hôm qua ta qua phi thường bình tĩnh. Tôn Thụy nói, cùng loại với quỷ nến. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, cái này không phải liền là gia cường phiên bản quỷ nến sao? Chỉ là quỷ nến nhen nhóm thời gian rất có hạn, mà cái này ngọn đèn thế mà trợ giúp Tôn Thụy chống nổi một đêm tắt đèn thời khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời cái này ngọn đèn nhìn qua cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Tôn Thụy nói, không, cái này tuyệt đối không phải quỷ nến là có thể ngăn cách lệ quỷ tập kích nhưng lệ quỷ vẫn như cũ sẽ để ý ngươi tại bên cạnh ngươi bồi hồi thẳng đến ngươi quỷ nến hao tổn tận cho đến. Hắn cũng biết quỷ nến tin tức, biết quỷ nến tác dụng. Cái này ngọn đèn không phải như vậy, ta sau khi đốt ép căn bản không hề gặp được quỷ, tựa hồ không có quỷ phát hiện ta, đương nhiên ta cũng không có phát hiện quỷ, liền giống như là bị ngăn cách đồng dạng, ngọn đèn ánh đèn ngăn cách ta cũng ngăn cách quỷ. Xem ra đây là một kiện rất đặc biệt linh dị vật. Dương Gian nói ra, so quỷ nến chân quý nhiều, ngươi là làm sao tìm được. Ban đêm đi lại thời gian không cẩn thận bị thứ này đẩy ta một cái kém chút ngã sấp xuống, sau đó liền nhặt được. Tôn Thụy nói ra, nhưng ta rất xác định ban ngày thời gian căn bản không có cái này chén đèn dầu. Cảm giác giống là có người cố ý để ở chỗ này đồng dạng. Bỗng dưng, hắn lại tăng thêm một câu chính mình phỏng đoán. Ngươi cảm thấy chân quý như vậy một kiện linh dị vật là có người nào đang cố ý tặng cho ngươi? Dương Gian hỏi, không phải đây hết thảy cũng không tránh khỏi quá xảo hợp mà lại chúng ta không phải nhóm đầu tiên tiến vào quỷ bưu cục người mang tin tức nếu như ngọn đèn một mực tồn tại, sớm như vậy liền bị cái khác người mang tin tức mang đi. Tôn Thụy nói, Dương Gian cảm thấy cũng có đạo lý, nhưng cái suy đoán này cũng khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi chút. Một bên Lý Dương nói, đội trưởng tối hôm qua cái kia giày cao gót đi đường thanh âm là người hay quỷ còn không xác định, nếu như Tôn Thụy suy đoán là thật muộn như vậy bên trên quỷ bưu cục nhất định có đồ vật gì tại hoạt động, khả năng không chỉ là quỷ. Người nói là buổi tối nơi này so ban ngày càng náo nhiệt. Dương Gian tự hỏi, hắn suy xét không phải cái này, mà là Tôn Thụy mục đích cùng ngọn đèn xuất hiện thời cơ. Cái này rõ ràng là có người nào muốn trợ giúp Tôn Thụy. Mà Tôn Thụy việc cần phải làm là xử lý tiến vào quỷ bưu cục tân nhân, cắt đứt quỷ bưu cục vận hành. Nếu như cái này đưa ngọn đèn người là trợ giúp Tôn Thụy, như vậy chẳng khác nào tại nói với mình, quỷ bưu cục bên trong có người nào là hy vọng quỷ bưu cục đình chỉ vận hành, là hy vọng nơi này bị phá hư. Chỉ là một ít nguyên nhân người kia không có cách nào tự mình động thủ. Đương nhiên, đây là âm mưu luận, cũng không bài trừ trùng hợp nhân tố. Chỉ là cả hai so ra, Dương Gian càng thiên hướng về cái trước. Bởi vì sự kiện linh dị ở trong không còn tại trùng hợp, chỉ có tất nhiên. Liền như là quỷ giết người đồng dạng, tuyệt đối không phải trùng hợp mà là ngươi trong lúc vô tình phát động lệ quỷ giết người quy luật, chỉ là chính ngươi cũng không biết mà thôi. Đội trưởng, ngươi mau nhìn bên này. Chợt Lý Dương không biết phát hiện cái gì đột nhiên hô nói. Dương Gian cùng Tôn Thụy lấy lại tinh thần. Thế nào, đội trưởng, bức họa kia có phải hay không nhìn rất quen mắt? Lý Dương chỉ vào pha tạp cũ kỹ treo trên vách tường một bộ xa lạ nhân vật bức tranh. Họa bên trong là một người mặc quần áo màu trắng, tóc dài, dung mạo thanh tú nữ tử. Nữ tử kia rất như là tầng 2 xé nát thư tín về sau dẫn tới cái kia lệ quỷ. Dương Gian phản ứng lại, lúc này ánh mắt biến hóa bất định. Cái này đồng dạng không phải trùng hợp mà là một loại liên hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỷ cùng họa giống bên trong nữ tử là cùng một người. Là chết tại bưu cục bên trong người mang tin tức sao? Sau đó sau khi chết lệ quỷ khôi phục bị quỷ bưu cục khống chế trở thành đối phó cái khác người mang tin tức công cụ. Dương Gian theo bản năng cứ như vậy suy đoán. Người chết là sẽ không biến thành quỷ, chỉ có thể là quỷ nô là dựa vào linh dị lực lượng hoạt động thi thể tính không bên trên chân chính quỷ, chỉ có người ngự quỷ sau khi chết có thể biến thành quỷ, sở dĩ người ngự quỷ sau khi chết có thể biến thành quỷ đó là bởi vì người ngự quỷ trong thân thể bản thân liền có quỷ. Quỷ chỉ là chiếm cứ thân thể của ngươi mà thôi, lấy ngươi khi còn sống dáng vẻ tiếp tục hoạt động. Nhưng vì cái gì lại muốn treo ra nhân vật họa giống ra, mà lại cô gái trong tranh quần áo kiểu dáng không giống như là cận đại, giống như là thập niên 80-90, nói một cách khác hôm qua gặp phải cái kia lệ quỷ chỉ ít đã chết 20-30 năm. 23 năm về trước có người mang tin tức trở thành người ngự quỷ, sau đó không biết nguyên nhân gì chết tại bưu cục bên trong, lệ quỷ khôi phục về sau lại bị bưu cục điều khiển. Thẳng đến hôm qua chính mình xé nát màu đỏ thư tín để bưu cục đem cái này lệ quỷ lần nữa phóng thích ra ngoài. Dương Gian trong đầu tạo thành một đầu mạch lạc, suy xét đồng thời, hắn lần nữa nhìn một chút những nhân vật khác họa giống. Nơi này chỉ treo mười mấy phó, có nam có nữ, có lão nhân có tiểu hài, mỗi một tấm bức tranh đều đại biểu cho một người. Về phần cái này người có phải hay không còn sống cũng không biết. Biết hắn có thể xác định đã từng bức tranh bên trong người khẳng định là cùng quỷ bưu cục có qua tiếp xúc. Chờ một chút bức tranh. Bỗng dưng, Dương Gian não hải đột nhiên liên tưởng đến cái gì, lập tức cảm nhận được một loại không hiểu sợ hãi cùng hàn ý, cái này bức tranh phong cách cùng cái kia kinh khủng cấp S sự kiện linh dị, quỷ họa rất tương tự. Đồng dạng là nhân vật họa giống, đồng dạng vẽ tranh phong cách, đồng dạng là họa bên trong đại biểu lệ quỷ. Lúc này, hắn dọc theo vách tường bên trên những bức họa này giống một đường tìm kiếm. Dương Gian ý đồ tìm tới những này bức tranh trống không vị trí, nghĩ xác định quỷ họa có phải hay không ra từ nơi này. Nhưng là rất đáng tiếc hắn không có tìm được, nhân vật nơi này bức tranh không có mất đi vết tích. Đồng thời hắn còn ý đồ lấy xuống trong đó một bức tranh, kết quả thất bại. Bức tranh tựa hồ khảm khắc vào trong vách tường, không cách nào dung chuyển cùng toàn bộ quỷ bưu cục tựa hồ là một thể. Là ta đang nghi sao? Dương Gian trong lòng thở dài, hắn có chút hoài nghi mình có phải hay không nghi thần nghi quỷ, một chút sự kiện linh dị luôn luôn theo bản năng liên lụy đến cùng một chỗ. Liền cái này quỷ bưu cục 35 gian phòng đều có thể liên lụy đến 36 chỗ ngồi linh dị xe buýt, thậm chí liên lụy đến Caesar đại tiểu điếm những cái này khủng bố hành lang. Đội trưởng, họa giống không có vấn đề à? Lý Dương đi tới hỏi. Dương Gian nói, chuyện này tạm thời vẫn là một điều bí ẩn, lưu ý một cái là được rồi, muốn để lộ trừ phi đi bưu cục lầu 5, hỏi một chút bưu cục bên trong tư chất nhất lão cái đám kia người mang tin tức. Hiện tại chúng ta phải đi Đại Xuyên thành phố đi một chuyến, cái kia cái địa chỉ có chút đặc biệt liên tiếp xuất hiện hai lần, ta muốn đi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian, người thế mà còn ở nơi này, còn không hề rời đi quỷ bưu cục. Giờ phút này, Dương Tiểu Hoa đã đi xuống, nàng trông thấy Dương Gian Lý Dương thế mà ở đại sảnh lưu lại, lập tức có chút hiếu kỳ lên. Sự tình đã xác nhận, đại sảnh mới là tất cả tầng lầu chung địa phương. Tôn Thụy híp mắt lộ ra nụ cười quỷ gì. Đây là tầng 2, vẫn là tầng 3 người mang tin tức. Trước đó là tầng 2, hiện tại là tầng 3 người mang tin tức. Dương Gian bình tĩnh nói. Tôn Thụy nói ra, Dương đội, không bằng ta giúp ngươi xử lý nàng. Cái gì? Dương Tiểu Hoa lập tức theo bản năng lui về sau mấy bước. Nàng bị cái này người nhìn chằm chằm cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giống như lúc ấy bị làm mồi nhử lúc lệ quỷ ở sau lưng mình xuất hiện đồng dạng. Dương Gian nói ra, không cần, giết nàng không có ý nghĩa, mà lại lần này nàng muốn đưa tin trong tay ta. Vậy liền tha cho nàng một lần, bất quá sự xuất hiện của nàng để sự tình càng phát ra thú vị, ta ở đây trông coi nếu như thời gian đủ dài, có lẽ không chỉ có thể ngồi xổm tầng 2 tầng 3 người mang tin tức nói không chừng còn có thể ngồi xổm lầu 4, lầu 5 người mang tin tức. Tôn Thụy nói, Dương Gian nói ra, tầng 1 tầng 2 đã không có người mang tin tức bị ta trống rỗng, tầng 3 có người mang tin tức bất quá tầng 3 người mang tin tức 3 tháng đưa một phong thư, lầu 4 nửa năm đưa một phong thư, lầu 5 một năm đưa một phong thư, người ngồi xổm tầng 3 người mang tin tức xác suất lớn, lầu 4, lầu 5 người mang tin tức xác suất rất nhỏ. Mà lại lầu 5 người mang tin tức ta có lý do tin tưởng, bọn hắn không đơn thuần là người mang tin tức đơn giản như vậy, tuyệt đối là người ngự quỷ, nếu như ngươi thật đụng phải bọn hắn nhất thật là cẩn thận một điểm, tuyệt đối không nên chủ quan. Mặt khác ngươi ngọn đèn cũng là có tiêu hao, cũng không phải là có thể một mực nhen nhóm xuống dưới, cho nên nếu như ngày nào ngươi không chịu nổi, tốt nhất rời đi nơi này, chuyện còn lại ta sẽ xử lý. Tôn Thụy nói ra, Dương đội, ta biết ngươi rất cường đại, nhưng ta cũng có ta việc cần phải làm, cái này quỷ bưu cục bên ngoài chính là Đại Hán thành phố, địa bàn của ta, một khi nơi này mất khống chế ta người phụ trách này chạy đều không có địa phương chạy, thà rằng như vậy, chẳng bằng hiện tại liền đem cái này tai họa ngầm giải quyết. Vậy cũng phải trước sống sót lại nói, yên tâm, ta không dễ dàng như vậy chết. Tôn Thụy nói, Dương Gian nói, người có chừng mực tốt nhất, vậy ta liền không nói thêm lời ta bên này hành động muốn bắt đầu cho ngươi mượn chuyên cơ dùng một cái ta muốn đi Đại Xuyên thành phố. Đại Xuyên thành phố sao? Ta nhớ được nơi đó người phụ trách là gọi, Lý Nhạc Bình, Tôn Thụy nhớ lại một cái, nói ra tên của một người. Bất quá cái kia người ta không có gặp qua, nghe nói hắn hiện tại đã là một cái đội trưởng cấp nhân vật có lẽ Dương đội ngươi biết. Lý Nhạc Bình, cái tên này ta nghe nói qua, nhưng là người ta cũng không gặp qua. Dương Gian nhớ lại một cái kết quả trong đầu không nhớ nổi cái này người. Là một cái chưa hề gặp mặt qua người xa lạ, thế nhưng là danh tự nhưng lại rất quen thuộc, cái này lộ ra phi thường kỳ quái. Mặc kệ đi tự nhiên là quen biết, bất quá người phụ trách là người của tổng bộ vậy liền dễ làm, chỉ có thể bình thường liên hệ. Dương Gian nói, cái kia Dương đội ngươi thuận buồm xuôi gió ta ở chỗ này chờ ngươi tốt tin tức. Tôn Thụy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian nhẹ gật đầu, người cũng cẩn thận, nói xong, hắn cùng Lý Dương rời đi quỷ bưu cục. Dương Tiểu Hoa sắc mặt biến đổi, nàng chần chờ một cái cũng thận trọng rời khỏi nơi này. Nếu như không phải Dương Gian một câu, cái này người chắc chắn sẽ đem chính mình giết chết ở chỗ này. Ba người này đến cùng là lai lịch gì, tựa hồ một cái so một cái ngang ngược. Tuyệt không phải bưu cục tân nhân, cách chương.